quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chát, một bàn tay hắn nâng lên, hung hăng vả vào mặt chính mình. Tiếng bạt tay vang giòn. Đầu Thương Minh hơi nghiêng đi, khóe môi chảy xuống một tia máu. Một tay hắn vẫn duy trì tư thế bóp cổ Thanh Vũ nhưng không dùng sức. Trong khi tay còn lại, sau khi tự tát mình một cái, lại theo tư thế y hệt mà siết chặt lấy cổ họng bản thân. Ngược lại, Thanh Vũ từ đầu đến cuối vẫn ung dung. Thú vị nhìn hắn tự đánh tự tổn thương. Rõ ràng là một màn cạch cỡm đầy điên rồ. Nhưng sắc mặt Thương Minh lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ nhẹ giọng nói, quả nhiên là vậy. Hắn thu tay về, bản thân cũng khôi phục bình thường. Chỉ có điều nơi cổ tay bị trói bởi sợi tơ nhân quả đã xiết đến đỏ lòm. Trên mặt hắn không có vẻ tiếc nuối. Ngược lại giống như đang cân nhắc điều gì. Giọng điệu tĩnh lặng, cứ như đang chuyện trò với một cố nhân. Kiếp này của ta dường như coi trọng sự sống chết của nàng hơn cả chính mình. Khóe môi Thanh Vũ nhếch lên, trong mắt cũng có thêm độ ấm. Nàng kiêu ngạo ngẩng cằm. Đương nhiên rồi, lẽ ra ngươi phải biết rõ điều đó mới phải. Thương Minh đương nhiên là biết. Từ khoảnh khắc ý thức hắn thức tỉnh, hắn đã nhận ra biến cố này. Hẳn nên trò chuyện một chút. Hắn chủ động đề nghị. Ánh mắt lướt qua thanh hắc mặc đao trong tay nàng. Giữa ta và nàng có lẽ chưa đến mức phải sinh tử tương tàn. Thanh Vũ bật cười, ném mặc đao đi. Thanh đao lập tức hóa thành bút tiểu phương. Bộ dáng vô cùng ủ rũ. Nó tiếc nuối thở dài. Không đánh nữa à, a la sát thiên. Giọng Thương Minh nhẹ nhàng. Pháp khí của nàng rất nhớ thù. Vậy thì sao? Thanh Vũ nhướng mày, nó nhớ thù, nàng có tính toán lên người ta không? Thanh Vũ chăm chú nhìn hắn một lát, chậm rãi đáp, còn tùy vào biểu hiện của ngươi. Thương Minh gật đầu, vậy sau này mong nàng rộng lượng một chút. Thanh Vũ nhướng mày, không nói gì thêm, cùng hắn trở về quận thủ phủ. Hai người ngồi trong hoa viên phía sau phủ quận thủ, nơi này vốn chẳng có phong cảnh gì đáng nói. Chu quận thủ là người tiết kiệm. Thương Minh nhẹ phất tay áo. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Hoa rơi rực rỡ, trúc xanh khắp nơi. Mùi tanh mặn đặc trưng của những nơi gần biển cũng tan biến. Thay vào đó là một hương thơm nhàn nhạt. Hắn ngồi xuống bệ đá, chậm rãi đốt trầm pha trà. Động tác tự nhiên trầm ổn. Từng cử chỉ đều mang theo ý vị đạo pháp. Khoảnh khắc này, hắn tựa như kim thân thần tượng được thờ trong miếu điện. Cao cao tại thượng, không nhiễm khói lửa nhân gian, chẳng vương bụi trần tục lụy. Thanh Vũ ngồi đối diện lặng lẽ quan sát, nàng chân thực cảm nhận được, người trước mắt này hoàn toàn khác biệt với nghiên mực của nàng. Nhưng cũng không giống với hình tượng thái tử thần tộc trong tưởng tượng của nàng. Thương Minh rót trà, nhẹ đẩy chén về phía nàng. Xin mời. Thanh Vũ nhấc chén trà nhấp một ngụm sau đó liền đặt xuống. Trà rất thơm, đáng tiếc nàng không quen uống. Thương Minh nhìn nàng, trầm ngâm giây lát rồi nhẹ phất tay. Trên bàn xuất hiện một hũ đường. Hắn dùng kẹp trà gắp một miếng đường bỏ vào chén. Đường tan, hắn nhìn nàng, ánh mắt như đang hỏi. Thế này có hợp khẩu vị nàng không? Thanh Vũ lại nâng chén nhấp thêm một ngụm, ngọt ngào, đúng là hương vị nàng thích. Nàng ngẩng mắt nhìn hắn, ngươi còn biết ta thích đồ ngọt. Nàng thích đồ ngọt, thích đồ ăn ngon, thích y phục đẹp, thích bảo vật. Giọng Thương Minh không nhanh không chậm, nhưng thứ nàng thích nhất hẳn là rượu, chỉ là tửu lượng rất kém. Thanh Vũ trừng mắt, ngươi mới kém. Thương Minh, ta không uống rượu. Thanh Vũ nghẹn lời, tình cảnh này, bầu không khí này, thật có chút khiến quỷ phát hoảng. Nói chuyện với ngươi mệt quá, có gì mau nói thẳng. Nàng cau mày, nói không thông thì sớm đánh một trận, dù sao ngươi cũng không giết được ta. Nàng lạnh lùng nhìn hắn. ta khuyên ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đừng tranh giành thân xác với Nghiên Mực, ta cũng không muốn đánh nát thân thể của huynh ấy. Thương Minh khẽ cười, nhưng nàng cũng sẽ không nương tay. Thanh Vũ, ngươi cũng hiểu ta phết đấy. Bởi vì một ta khác trong đầu toàn là nàng. Thanh Vũ, một thần một quỷ, bốn mắt nhìn nhau. Thanh Vũ dốc cạn chén trà, lạnh nhạt nói, nói thẳng đi, đừng vòng vo, cục diện hôm nay không thiếu phần của ngươi. Đúng chứ? Thương Minh lại rót trà cho nàng, lần này còn bỏ thêm hai viên di đường, vẫn giữ dáng vẻ ung dung. Không nhanh không chậm, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả. Nàng kiên nhẫn một chút, đừng vội. Thanh Vũ thầm nghĩ, lão nương vốn không gấp, nhưng nhìn cái bộ dạng chết tiệt này của ngươi lại thấy gấp thật rồi. Thương Minh, sao lại thành ra thế này? Không phải nói là tàn nhẫn vô tình, xảo trá đa đoan, thủ đoạn quyết tuyệt, không làm chuyện đàng hoàng sao? Bây giờ bộ dáng này trông như đã đoạn tuyệt hết mọi nghiệp chướng vậy. Có lẽ suy nghĩ của Thanh Vũ viết hết lên mặt nên Thương Minh mím môi, chậm rãi nói, nàng đã biết thân thế của ta, mọi chuyện đều bắt đầu từ đại loạn phần thiên. Từ khi sinh ra, Thương Minh đã được thiên đạo yêu ái. Kể từ lúc hiểu chuyện, điều duy nhất hắn theo đuổi chính là đại đạo. Ngọn lửa cang sinh có thể thiêu rụi ý thức của Xích Du, nhưng đại đạo của ta khiếm khuyết. Cang sinh đạo chưa hoàn thiện, không thể khơi lên ngọn lửa đó. Vì vậy, ta đã tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thanh Vũ nheo mắt, mẫu thân của Di Nhan. Thương Minh gật đầu, tiền nhiệm Khổng Tước Đại Minh Vương nắm giữ Nam Ly Thần Hòa. Nếu có sự trợ giúp của bà ấy, ta có thể tiêu diệt ý thức của Xích Du. Nhưng giữa chừng đã xảy ra biến cố, kết giới tam thập lục trùng thiên bị mở ra, tà ma ngoại vực bất ngờ tập kích, Nam Ly Thần Hỏa của Khổng Tước Đại Minh Vương đột nhiên mất kiểm soát, khiến ngọn lửa cang sinh mà Thương Minh vừa khơi lên cũng bùng phát không thể khống chế. Lúc đó ta dùng lửa thương sinh để tiêu diệt đám tà ma xâm nhập, nhưng sau đó lại không thể thu hồi ngọn lửa này. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến đại loạn phần thiên. Thanh Vũ nhíu mày, vậy làm sao hồn phách ngươi lại rơi vào tay Vu tộc? Trong hồn phách của ta ẩn chứa ý thức của Xích Du. Lúc đó nó bị một luồng khí hỗn độn bao bọc, trôi dạt vào Phong Tư Ngọc Môn, chìm vào giấc ngủ. Sau nhiều năm ẩn náu, Vu tộc tìm đến Phạn U để Thương Minh chuyển thế làm người. Khổng Tước Đại Minh Vương tiền nhiệm bị trọng thương, tàn hồn được lão già nhà ta mang về giấu trong biển hoa mạn châu xa của địa phủ. Thanh Vũ nhìn hắn, bình tĩnh nói, ta luôn thắc mắc vì sao lão già nhà ta lại ra tay. Dù gì, đại loạn của thần tộc các ngươi chẳng liên quan gì đến quỷ tộc chúng ta cả. Thương Minh đối diện ánh nhìn dò xét của nàng, giọng trầm ổn, hôm đó Phản phủ quân là do người của ta dẫn đến tam thập lục trùng thiên. Thanh Vũ trầm ngâm, nếu lời Thương Minh là thật thì cả hắn lẫn mẫu thân của Di Nhan đều bị hãm hại trong đại loạn phần thiên. Dù là Nam Ly Thần Hỏa của bà ta bỗng mất kiểm soát hay tà ma ngoại vực xâm nhập, tất cả đều giống như một ván cờ đã được sắp đặt sẵn. Mà kẻ đứng sau chẳng khó đoán, Thiên Đế, Thiên Hậu hoặc cả hai. Thanh Vũ nhìn hắn chằm chằm, ngươi tính toán mọi thứ nhưng đại loạn phần thiên vẫn xảy ra. Nếu đã đoán trước rằng có thể thất bại, chắc hẳn ngươi cũng đã chuẩn bị đường lui. Vậy sau đó thì sao? Chuyển thế thành Tiêu Trầm Nghiên, rồi gặp gỡ ta, đây cũng là một phần tính toán, để hoàn thành đại đạo của ngươi. Hiện tại Cang Sinh Đạo đã viên mãn, nhưng còn lại Thái Thượng Vong Tình Đạo. Ngươi định vượt qua bằng cách nào? Thanh Vũ cười khẽ, là giết ta sao? Đáng tiếc, nàng chống cằm, nhìn hắn đầy châm chọc. Bây giờ ngươi hoàn toàn không giết nổi ta. Phải làm sao đây? Thương, Minh, Thái, Tử, giết thê để chứng đạo không phải đạo của ta. Thương Minh nhìn nàng, giọng trầm ổn, còn về việc đã từng nghĩ về điều đó chưa ư? hắn rất thẳng thắn, ta đã từng muốn giết nàng nhưng từ rất lâu trước kia ta đã thất bại. Lần này lại thất bại cũng chẳng có gì lạ. A La Sát Thiên, dường như đã định sẵn, ta không thể giết nàng. Thương Minh khẽ mỉm cười nhìn Thanh Vũ, lần này trong mắt hắn có nhiệt độ, cũng có sự thông suốt. Thanh Vũ thì lần đầu tiên từ trên người hắn nhìn ra bóng dáng của Nghiên Mực. Nàng nhíu mày, cảm thấy có chút không thoải mái. Ngươi không giết ta vậy sao cứ bám lấy thân thể Nghiên Mực nhà ta? Hay là, ngươi định bó tay chịu trói, để Nghiên Mực nhà ta nuốt chửng ý thức của ngươi? Ánh mắt nàng xoay chuyển, giảo hoạt và tinh ranh. Thương Minh nghe nàng một câu, Nghiên Mực nhà ta, trong lồng ngực bỗng nhiên trào dâng một cảm xúc xa lạ. Nhưng hắn lại vô cùng quen thuộc với cảm xúc này, thuộc về một hắn khác. Nàng nói sai rồi, ta là Tiêu Trầm Nghiên. Tiêu Trầm Nghiên cũng là Thương Minh. Thanh Vũ bĩu môi, thôi đi, ngươi và huynh ấy khác nhau một trời một vực. Ngươi không đáng yêu bằng Nghiên Mực nhà ta. Đây là lần thứ hai Thương Minh nghe câu này. Hắn lặng nhìn Thanh Vũ, chậm rãi nói, rồi sẽ giống nhau thôi. Sắc mặt Thanh Vũ khẽ biến, câu nói này khiến quỷ nghe mà sờn cả gai ốc, mà câu tiếp theo của Thương Minh trực tiếp làm nàng dựng hết cả tóc gáy. Khi ta yêu nàng rồi, ta và hắn sẽ hoàn toàn hợp nhất. Cách chương.